Ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 2, gocchuyenaudio.com. Hai năm trước, tôi của hai năm trước là một cô gái vui vẻ nhiệt huyết sôi nổi. Nhưng tôi của hai năm sau của hiện tại thì lại hoàn toàn trái ngược, chả thích dây dưa hay qua lại với ai hay bất cứ một mối quan hệ nào. Chả hiểu tại sao chỉ mới hai năm trong khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng nó lại khiến con người ta thay đổi. Thật không hiểu nổi mà tôi cũng chả buồn để hiểu, việc quan trọng hơn hết với tôi bây giờ là sức khỏe của bệnh nhân, vì chỉ khi họ khỏe tôi mới có thể vui vẻ và thoải mái được. Tống Tử Vi, cô muốn chết à? Châm chú vào. Dạ trưởng khoa, tình thế là đèn tắt, phòng phẫu thuật cũng xong, y tá đẩy bệnh nhân ấy ra ngoài, thật may mắn ông ta đã qua khỏi cơn nguy kịch do căn bệnh suy tim mà tưởng chừng không thể cứu chữa, thật đa tạ Chúa đã ban phước cho con người này. Tôi cũng đi theo sau trưởng khoa ra ngoài, hôm nay tôi lại phải trực đêm. Ôi, cuộc sống này thật trớ trêu cho những kẻ không có địa vị như tôi đây. Tôi đành phải chấp nhận vậy. Cách chương.